Tiên ma đồng tu, chương 642, Ngọc Cơ Tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ lục hợp kính tồn tại bắt đầu từ ngày đó, 2 vạn năm đến, về này gương đồng truyền thuyết liền không có chúng dừng lại tại rất dài trong một đoạn thời gian, này kính một mực được lưu giữ trong Thục Sơn, được vinh dự Thục Sơn Trấn Sơn Chí Bảo, sở hữu Thục Sơn đời sau đệ tử cũng biết này kính là truyền thừa tà thần tiền bối, cũng đều biết tà thần trước khi đi đã từng nói này cảnh ẩn chứa trường sinh chi đạo. Các thời kỳ Thục Sơn đệ tử, đều là cẩn thận cánh cung phụng này kính, tìm hiểu hơn 1 vạn năm đều không có tìm ra môn đạo, ai có thể nghĩ đến, lục hợp kính bí mật nguyên lai là đơn giản như vậy, dùng sức đập vỡ là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tà thần mặc dù có bất cần đời tính cách nhưng hắn cũng vô cùng thông minh, không ai cam lòng đem lục hợp kính đánh nát, hắn chính là bắt được người lòng này lý, dùng phương pháp đơn giản nhất đem này cảnh thế thế đại đại giữ xuống. Này kính tên đầy đủ làm Thái Hư Hỗn Độn Âm Dương Lục Hợp Kính, năm đó Huyền Anh cũng đã nói, đây không phải một mặt tấm gương danh tự, mà là tứ phía tấm gương, nhưng Huyền Anh căn bản không biết, nàng lúc ấy nói cũng không được đầy đủ đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Hợp Kính đánh nát về sau, hội hình thành 3 mặt mới tinh gương đồng, hồng sắc Thái Hư Kính, bạch sắc Hỗn Độn Kính, màu đen Âm Dương Kính. Kỳ thật tà thần lúc trước liền tiết lộ này kính bí mật ngay tại danh tự trong, lục hợp lấy từ bát hoang lục hợp trong lục hợp, cái gọi là lục hợp dung hợp bát phương chịu vũ, tất cả mọi người cho rằng lục hợp có ý tứ là dung hợp tà thần bí mật, kỳ thật nó là chỉ dung hợp 3 mặt cổ kính, không hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tà thần tàn ảnh Diệp Tiểu Xuyên không có nhìn rõ ràng, lại đem cổ trong kính ẩn chứa thiên thư quyển 8, tinh thần thiên ghi tạc trong nội tâm, nhân gian truyền lưu mấy bộ thiên thư dị thuật trong, thất truyền lâu nhất kỳ thật chính là quyển thứ nhất quy tắc trung vô thuật thiên, cùng với quyển 8, tinh thần thiên. Lúc cách 2 vạn năm, quyển 8, thiên thư tái hiện nhân gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem trước mặt lưu quang văn tự từng điểm biến mất, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm cũng thời gian dần trôi qua bình phục xuống, bắt đầu còn làm vượng tài đánh vỡ gương đồng mà phẫn nộ tuyệt vọng, hiện tại hắn đã không có những thứ này mặt trái tâm tình. Chứng kiến vượng tài sợ hãi rụt rè trốn ở trên bầu trời không dám xuống, hắn hét lớn. Vượng tài, ngươi xuống, ta không đánh ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượng tài đem đầu dao động cái cùng trống lúc lắc tựa như được, nó vô cùng thông minh, biết rõ này cái gương đối với Diệp Tiểu Xuyên là trọng yếu đến cỡ nào, giờ phút này này cái gương bị chính mình đánh nát, Diệp Tiểu Xuyên không nhổ sạch tự mình mỹ lệ lông vũ mới gọi một cái quái dị sự tình, đánh chết không đi xuống, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, luân hồi phong, trong sơn động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng cổ kỳ thú một sừng bạch trạch ké vào sơn động trên mặt đá ngủ say, thằng này 800 năm đến hầu như đều tại ngủ, cũng không biết cái này vì cái gì như vậy giỏi ngủ. gocchuyenaudio.com. Tại hang bên trong, có một cái không lớn bệ đá, một thân màu xanh sẫm đạo bào Ngọc Cơ Tử, khoanh chân mà làm, hai mắt nhắm chặt rủ xuống ngực râu dài không gió mà bay, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, hiển nhiên Ngọc Cơ Tử trong khi tu luyện gặp phải phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mấy năm này một mực ở bế quan, thứ nhất là vì Thương Vân Môn cũng không có cơ hội tốt hướng Huyền Thiên Tông làm khó dễ, chỉ cần Càn Khôn Tử tên kia sống một ngày, cơ hội này sẽ không đại, cho nên Ngọc Cơ Tử đang đợi Càn Khôn Tử chết già. Ngọc Cơ Tử bế quan còn có một trọng yếu nguyên nhân, hắn ở đây trùng kích nhân loại có thể sánh bằng cảnh giới cao nhất tầng thứ 10 trường sinh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã ở chỗ này bế quan vượt qua 4 năm, còn kém một chút như vậy có thể đột phá gông cùng xiềng xích, thế nhưng này nửa bước xa, lại như là vĩnh viễn vượt qua không qua rãnh trời cái hào rộng. Trong sơn động gió càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, đang ngủ say trong một sừng bạch trạch bị bừng tỉnh, cực đại trong mắt thời gian dần qua mở ra, tựa hồ cảm thấy trong sơn động cái này cổ cường đại lực lượng là đến từ ở đâu, chuyển động lão đại nhìn về phía Ngọc Cơ Tử bế quan ngồi xuống phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này Ngọc Cơ Tử đã hư đã ngồi giữa không trung, quần áo, chòm râu tóc đều tại sóng khí trong rầm rầm vũ động, từng cổ một bành trướng lại mất trật tự khí tức tại trong nham động qua lại chạy như bay. Một sừng bạch trạch có chút bất an gầm nhẹ 2 tiếng, tựa hồ đều muốn tỉnh lại, dần dần ở vào không khống chế được trạng thái Ngọc Cơ Tử, thế nhưng Ngọc Cơ Tử thân thể 10 trượng trong phạm vi có một tầng vô hình kết giới, một sừng bạch trạch căn bản không cách nào gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Pháp, cũng không biết đã qua bao lâu, khoanh chân hư ngồi giữa không trung Ngọc Cơ Tử, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể cũng chậm rãi đã rơi vào phía dưới này đá vuông trên đài. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử tay che ngực khẩu, trong mắt xẹt qua một tia thất lạc lại thất bại, trường sinh cảnh giới vì sao khó như vậy? 4 năm trùng kích không xuống 10 lần, mỗi một lần đều bị ngăn tại thiên đạo cửa chính bên ngoài. Chẳng lẽ mình căn cơ còn chưa đủ vững chắc, bị nhốt tại thiên nhân đỉnh phong cảnh giới đã vượt qua 100 năm lâu, lẽ ra tu vi của mình đã đầy đủ cường đại, vì cái gì chính là bước không ra một bước kia đâu? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết giới tiêu tán, bạch trạch cực lớn đầu rời khỏi Ngọc Cơ Tử trước mặt trầm thấp gào thét. Ngọc Cơ Tử nói, ta không sao, chẳng qua là trong cơ thể chân nguyên hỗn loạn, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ gặp khỏi hẳn. Ai, vì sao tổ sư truyền thừa âm dương càn khôn đảo cuối cùng một tầng như thế khó có thể lý giải, phía trước khẩu quyết tâm pháp cũng rất kỹ càng, duy chỉ có tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới chỉ có ngắn ngủn một câu giới thiệu thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo tổn hại không đủ để bổ có thừa. Là viết người pháp mà pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Mấy trăm năm qua, một mực không cách nào tìm hiểu những lời này, đáng tiếc a, gocchuyenaudio.com. Nếu như ta có thể tại toàn thịnh thời kỳ đạt tới trường sinh chi cảnh, há lại sẽ đem càn khôn từ bọn hắn để ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một sừng bạch trạch tựa hồ nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ một hồi, Ngọc Cơ Tử sững sờ, nói. Người nói cái gì, không cần tìm hiểu câu nói. Luân hồi pháp trận tụ tập linh lực có thể trực tiếp giúp ta đột phá gông cùng xiềng xích. Một sừng bạch trạch đầu gật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi Thương Vân Môn tồn tại về sau, một sừng bạch trạch vẫn là Thương Vân Môn hộ sơn linh thú, hơn 4.000 năm tự nhiên biết rõ một ít Thương Vân che giấu, mà những thứ này che giấu thậm chí ngay cả Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử cũng không biết. Thương Vân Môn luân hồi đại trận không phải chuyện đùa, được xưng thiên hạ thứ nhất sát trận, có thể tự chủ hấp thu cường đại linh lực sát khí làm đại trận sách cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Mấy ngàn năm nay, trận này chỉ ở 800 năm trước mở ra quá một lần, lập tức phản áp chế Quỷ Vương Diệp Trà đợi vô số ma giáo cao thủ, nếu như không phải trận này danh khí quá lớn, Thương Vân Môn cái này mấy trăm năm qua lại làm sao có thể một mực đứng hàng chính đạo tứ đại phe phái một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với tư cách Thương Vân trưởng môn, Ngọc Cơ Tử đương nhiên biết rõ trận này không phải vạn bất đắc dĩ không thể mở ra, bởi vì lịch đại tổ sư truyền miệng, trận này tụ lại chính là trong vòng ngàn dặm địa mạch sát khí tuyệt không phải thiện trận, một khi mở ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ Ngọc Cơ Tử tránh xử tại đỉnh phong trạng thái tiếp qua vài thập niên, thân thể sẽ đi xuống đường dốc, khi đó còn muốn tìm hiểu trường sinh cảnh giới, thì càng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục vài chục lần trùng kích cũng không có quả dưới tình huống, theo một sừng bạch trạch trong miệng đã chiếm được cái này thiên đại tin tức hắn có thể nào không thích. Thế nhưng vui sướng về sau, hắn liền nhớ lại chính mình sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho chính mình lúc nói những lời kia, luân hồi đại trận tổng chung 8 cái chủ yếu mắt trận, trong đó luân hồi phong trên có 4 cái, mặt khác 4 cái chủ yếu mắt trận thì là ở vào bên ngoài hôm nay Thương Vân 4 mạch phía trên, trong mắt trận tụ tập chính là vô tận sát khí, không được đơn giản mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.